Chẳng lẽ cửa thứ sáu không đơn giản như thế? Vèo, nghĩ vậy Nhiếp Vân không do dự đáp xuống cầu lần nữa. Quả nhiên bàn chân vừa đạp lên cầu, cảm giác đi đến nơi về đến chốn xuất hiện, một đạo hào quang tỏa sáng giống như nhìn thấy điểm cuối. Cây cầu kỳ quái, vừa rồi bay trên không trung lại không thấy gì cả, vừa đáp xuống đã thấy hào quang, cho dù tâm thần trầm ổn cũng cảm thấy khó tin. Nhìn thấy hào quang khoảng tựu không xa, Nhiếp Vân nhanh chóng đi tới trước mặt, quả nhiên là cuối cây cầu, nơi đó có tấm bia đá to lớn. Nì ngươi cảm ngộ cái gì? Một giọng nói vang lên. Muốn thành đạo vô cùng nguy hiểm, mỗi một bước đi về phía trước đều phải cẩn thận, từng bước kinh tâm, đạo, cần. Làm đến nơi đến chốn, không có đầu cơ trục lợi, Nhiếp Vân trầm tư sau đó nói. Đoạn đường này tuy đi không dài, cũng không có quá nhiều nguy hiểm nhưng cho hắn hai gợi ý. Cầu đá nhìn như vững chắc lại đột nhiên vỡ vụn, cũng làm ngươi rơi vào vực sâu. Muốn phi hành đầu cơ trục lợi lại phát hiện cho dù thế nào cũng không có đường ra. Hô, tiếng nói của hắn chấm dứt, một bóng người xuất hiện trên bia đá. Đó là lão giả râu xanh hai đầu lông mày mang theo tâm tình từ bi vạn vật, làm người ta nhìn thấy không khỏi thả lỏng tâm thần, toàn tâm tin tưởng. Ta là thần nông đại đế, lão giả râu xanh lên tiếng. Vãn bối Nhiếp Vân, bái kiến đại đế. Nhiếp Vân biết rõ đây là lưu ảnh của đối phương, không dám do dự cho nên vội vàng khom người ôm quyền. Có thể tới đây, nói rõ ngươi đã thông qua sáu quan, có tư cách tiếp nhận truyền thừa nguyên vẹn của ta. Trong mắt thần nông đại đế mang theo vẻ hài lòng, gật gật đầu, ngữ khí mang theo vui mừng nồng đậm. Lưu lại nhiều khảo hạch như thế chính là vì tìm được truyền nhân viên mãn tâm ý. Nếu người này tới đây đã nói lên hắn thông qua tất cả khảo hạch, đã đạt tới mức độ làm hắn thỏa mãn. Thần nông ta có thành tựu lớn nhất là thần nông Bách Thảo Kinh, trong đó mang theo y đạo cả đời của ta. Tiếp theo là tòa Viêm Hoàng Điện, thần nông Bách Thảo Kinh đã bị ngươi luyện hóa, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải xem thiên phú cầu ngươi, thiên phú cao, có thể phát dương quang đại y đạo của ta. Thiên phú có hạn, ta cũng không có biện pháp tốt, chỉ hy vọng ngươi về sau tìm được người có thiên phú y đạo và truyền thụ Bách Thảo Kinh cho hắn. Thần nông đại đế nói tới đây và dừng một lúc, thần giới nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế sóng ngầm không ngừng, mỗi cách 1.000 tỷ vạn năm đều xuất hiện biến cố trọng đại, ta không đành lòng nhìn thấy chúng sinh đồ thán, cho nên muốn làm ra cải biến, nếu như ngươi nhìn thấy những chuyện này, nghe được ta là người đã vẫn lạc, đã nói lên, ta thất bại không sao, ta sống đủ lâu rồi, chết không có gì đáng tiếc, chỉ hy vọng hậu nhân đạt được truyền thừa của ta ôm tâm tình tế thế, hoàn thành ý chí của ta. Nói đến đây thần nông đại đế dừng lại. Chuyện ta muốn làm, ngươi bây giờ còn không có tư cách biết rõ, có thể xông qua sáu cửa, nói rõ thực lực ngươi ngươi là hoàng cảnh đỉnh phong và hoàng cảnh viên mãn, còn không có thực lực đại đế, chờ ngươi thành công đột phá, tiến vào đế cảnh, ta sẽ xuất hiện lần nữa, thành công xông qua sáu khảo hạch đã trở thành truyền nhân của ta, đã có thể luyện hóa Viêm Hoàng Điện, ta tốn hao cái giá lớn mới có thể luyện chế thành công đại điện, nó là kiện đế cảnh thần binh. Thần nông đại đế nói. Đế cảnh thần binh, nội tâm Nhiếp Vân chấn động. Từ lời Nguyên Dương đế quân thì hắn biết rõ, đế cảnh thần binh từ thượng cổ đến bây giờ tất cả cộng lại chưa đủ 30 kiện. Rất nhiều cường giả đại đế đều không có, vốn tưởng rằng thứ này cho dù sau khi mình thành đại đế cũng không tìm thấy một kiện, nằm mơ cũng không nghĩ tới Viêm Hoàng Điện chính là một kiện. Đế cảnh thần binh, có được lực lượng cường giả đại đế, nếu như có thể thành công luyện hóa. Chỉ bằng vào Viêm Hoàng Điện này đủ giúp hắn sánh bằng đại đế. Tùy người có thể luyện hóa Viêm Hoàng Điện nhưng đế cảnh thần binh uy lực quá mạnh, không có đạt tới cấp bậc đại đế không cách nào khu động, cho nên tòa cung điện này nhiều nhất chỉ thành nơi bảo vệ tính mạng mà thôi, không thể gia tăng thực lực của ngươi. Ý niệm của thần nông đại đế cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn và lên tiếng. Đúng thế, nghe nói như thế, Nhiếp Vân cũng chỉ có thể cười khổ. Đối phương nói sự thật. Đế cảnh có uy lực quá lớn, thực lực của hắn bây giờ cho dù luyện hóa cũng không thể khống chế hoàn toàn. Giống như huyền thiết trọng kiếm, đại xảo không công, uy lực cực lớn nhưng nếu ngươi là hài tử, cầm còn không nổi thì nói gì sử dụng. Viêm Hoàng Điện là đế cảnh thần binh, không có đạt tới cấp bậc này khẳng định không thể sử dụng, tính toán cho hắn luyện hóa làm thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng cũng bỏ đi, hắn không thể phát huy công năng chân chính. Cho dù là như thế. Ta khuyên ngươi không phải vạn bất đắc đề không nên sử dụng Viêm Hoàng Điện, đế cảnh thần binh là thứ thưa thớt trong thần giới. Một khi sử dụng bị người có ý chí phát hiện, rất dễ dàng lọt vào ngấp nghé. Nếu không đủ thực lực, cho dù luyện hóa Viêm Hoàng Điện cũng phải che giấu hoàn mỹ, không làm người ta phát hiện ra, nếu không ngươi phải chết, tuyệt đối không may mắn thoát khỏi Thần Nông Đại Đế chậm rãi nói. Nhiếp Vân gật đầu. Đây là lời nói thật, Viêm Hoàng Điện uy lực vô cùng, cho dù hoàng cảnh viên mãn phát hiện cũng không có gì, nếu như cường giả đế cấp biết rõ cưỡng ép ra tay cướp đoạt, bản thân hắn không đủ thực lực, khẳng định không có khả năng tự bảo vệ. Khi đó thứ này tuy rất tốt nhưng nó chính là bất hạnh của hắn. Đế cảnh thần binh, cả thần giới. Chưa đủ 30 kiện, hơn nữa nương theo dòng sông lịch sử chỉ ít có hơn một nửa biến mất tại trong truyền thuyết, giống như Viêm Hoàng Điện, cường giả đế cấp dùng nó chứa truyền thừa, có ai tìm ra hay không còn chưa biết. Cho nên mỗi một đế cảnh thần binh xuất thế sẽ làm vô số cường giả đế cấp tranh đoạt, với hắn mà nói, cho dù luyện hóa Viêm Hoàng Điện cũng không dám xuất ra. Về phần che giấu hoàn mỹ, vấn đề này không có gì, cùng lắm sau khi luyện hóa cứ ném vào nạp vật thế giới. Nạp vật thế giới khác với thần giới, bất kỳ vật gì tiến vào bên trong sẽ ngăn cách bên ngoài cảm ứng, dù là cường giả đại đế cũng không làm được. Nói cho ngươi nghe nhiều như thế, Thần Nông Bách Thảo Kinh có chứa đan phương tâm huyết cả đời ta, Viêm Hoàng Điện có vô số dược liệu chân quý, những thứ này đều lưu cho ngươi, tuy Viêm Hoàng Điện tạm thời không thể dùng, có những thứ này vẫn có thể giúp ngươi giảm bớt thời gian tu luyện, tránh được không ít phiền toái. Trong mắt Thần Nông Đại Đế mang theo vui mừng, nói xong những lời này liền chậm rãi biến mất không thấy đâu nữa. Luyện hóa Viêm Hoàng Điện rất đơn giản, chỉ cần in dấu vết linh hồn của ngươi lên tấm bia đá là được. Đa tạ tiền bối ưu ái, Nhiếp Vân ôm quyền đứng đó, thần thái cung kính. Một lát sau thấy thân ảnh Thần Nông Đại Đế biến mất triệt để, rốt cuộc không nhìn thấy thì hắn mới thở ra một hơi. Tất cả người thần giới đều cầu có thể đột phá đại đế, trở thành cường giả đế cấp, trên thực tế cường giả đế cấp cũng có hỉ. Nộ ái ố, cũng sẽ vẫn lạc, không có biện pháp siêu thoát. Không nói thứ khác, chỉ nói cường giả như Thần Nông Đại Đế, cho dù thời điểm còn sống cũng là cường giả đỉnh phong, mạnh như thế cũng vẫn lạc giống như hoàng cảnh viên mãn.